Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 997, chương 997, xuất thủ. Yêu cầu này, rất khó sao? Tiểu Bạch nghiêng đầu, hướng phía một bên Bạch Y Tú Sĩ nhỏ giọng hỏi. Không phải là khó khăn. Bạch Y Tú Sĩ trên mặt cười khổ, trả lời, mà là căn bản không có khả năng hoàn thành. Yêu phần sơn bí cảnh mặc dù thụ ma khí ăn mòn, có thể linh cơ cũng vì thế hội tụ vào một chỗ, dẫn đến linh mạch phẩm chất cực cao, thượng phẩm, cực phẩm linh thạch tụ tập. Cho dù là chúng ta yêu tu nhục thân cường hãn cũng là đốn củi khó khăn. Thời gian ngắn bên trong căn bản không thể nào hoàn thành. Dạng này, Tiểu Bạch hiểu rõ, lật tay lấy ra Định Hồn Tỏa Liên. Chỉ một cái dâu đỏ đại hán. Nói cách khác, ngươi là đến gây chuyện. Hừ, đại hán, cũng chính là Vạn Thánh Long Vương lại không để ý đến Tiểu Bạch ý tứ. Hừ lạnh một tiếng tiếp tục mở miệng. Tiền bối cũng biết yêu cầu gian nan. Vì vậy mà tại sau 3 ngày, các ngươi 36 vực nộp lên trên linh thạch linh tài số lượng nhiều nhất tam vực. Có 10 cái rời đi bí cảnh danh ngạch. Ngoài ra, chỉ cần đơn yêu nộp lên trên linh thạch số lượng đủ nhiều, mặc kệ kia một vực, đều có thể thoát ly bí cảnh. Rào, trong chàng trong nháy mắt xôn xao, cơ hồ tất cả yêu tu trong mắt, đều toát ra một vệt vẻ ước ao. Ở đây yêu tu, đều không ngoại lệ, đều là mỗi một vực người nổi bật. Mặc kệ mặt khác yêu tộc có thể hay không ra ngoài, bọn chúng nghĩ đến nhất định là đủ tư cách. Chỉ cần thu hoạch được đủ nhiều linh thạch, trong chàng chỉ có số ít đại yêu còn có chút lý trí, ánh mắt âm tình bất định, cũng không có tại chỗ tỏ thái độ. A, Tiểu Bạch một tay nâng cằm lên, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Cái này chính là Tôn Hằng nói nhị đào giết ba sĩ a. Nó chính là thiên địa dị chủng, linh tính thông thấu, trước kia chỉ là kiến thức không đủ, dẫn đến ngơ ngơ ngác ngác, bây giờ đạt được rất nhiều tiên tổ ký ức kinh nghiệm. Trí tuệ cũng liền chậm rãi theo sau, ít nhất, nàng có thể nhìn ra được Vạn Thánh Long Vương kế sách là trước ức sau dương. Nắm hai cái táo ngọt dụ hoặc ở đây yêu tu mua mệnh. Kế sách đơn giản, cũng rất hiếu hiểu, dù sao có hai vị yêu tiên trấn áp, chúng yêu muốn đi ra ngoài chỉ có thể dựa vào nó cho con đường. Ngươi chính là Bạch Nương Nương. Cùng lúc đó, Vạn Thánh Long Vương cũng nhìn về phía Tiểu Bạch, mắt rồng thần quang chớp động, chậm rãi gật đầu. Thượng cổ dị chủng thông thiên mãng huyết mạch, khó trách có thực lực như thế. Ngươi cũng không kém, thực long thu thượng cổ hoàn chỉnh huyết mạch, ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy. Tiểu Bạch cái cổ ngẩn lên, nâng người theo trên chỗ ngồi đứng lên, ngạo nghễ nói, nghĩ đến ngươi cũng biết, hiện tại yêu thành chi chủ chính là ta Tiểu Bạch. Cho nên, ngươi vừa rồi những cái kia yêu cầu, chỉ có ta đã ứng, mới xem như chân chính đáp ứng. Yêu thành chi chủ, Vạn Thánh Long Vương nhếch miệng cười lạnh, Bạch Nương Nương, người cũng biết yêu thành bị phân chia 36 vực, lẫn nhau không can thiệp chuyện của nhau, là ai định ra quy củ? Nó hai tay hướng lên trời chắp tay, nói là mấy vị kia chứng được tiên đạo tiền bối. Cái kia có như thế nào? Tiểu Bạch cười lạnh, chậm rãi hướng điện hạ bước đi, đồng thời hoàn đầu chung quanh. Ta phải làm cái này yêu thành chi chủ, là 36 vị vực chủ cùng một chỗ đồng ý, hoặc là nói các ngươi nguyện ý nghe nó an bài, đi liều mạng cái kia trong vòng 3 ngày hoàn thành nhiệm vụ. Ngoặc kép ngoặc kép, trong chàng chư yêu có thể tu luyện tới cảnh giới cỡ này, không một là hạng người ngu dốt. Nghe vậy, cùng nhau chớ lên tiếng. Nếu có thể lựa chọn, bọn chúng đại đa số tình nguyện đầu nhập vào Tiểu Bạch, cũng không nguyện ý bác cái kia 3 ngày kỳ hạn. Dù sao, ra ngoài danh ngạch có hạn, bọn chúng thân bằng hảo hữu lại còn nhiều, rất nhiều, chỉ bất quá, Vạn Thánh Long Vương thực lực cường hãn không nói, sau lưng nó còn có hai vị yêu tiên tiền bối, Bạch Nương Nương căn bản không có phần thắng. Đạo lý này, Vạn Thánh Long Vương từ cũng minh bạch, ngay lập tức cười lạnh, ngươi cho rằng, bọn chúng có lựa chọn sao? Đương nhiên là có, Tiểu Bạch lông mày nhíu lại, đột nhiên vung một cái trong tay định hồn tỏa liên, hướng phía Vạn Thánh Long Vương nhiễu đi, đồng thời, định phách thần quang chiếu khắp, đi đầu một bước định trụ đối phương thân hình, ý niệm, lấy Vạn Thánh Long Vương tu vi, có lẽ không địch lại Tiểu Bạch, có thể tránh thoát đi một kích này là không là vấn đề. Nhưng nó không tránh không né, chỉ là rên lên một tiếng, trán có một linh quang vọt hiện, lúc này đem chính mình bao lấy, linh quang mờ nhạt, lại đem định phách thần quang tùy tiện ngăn tại bên ngoài. Có thể tỏa liên trói buộc, cũng làm cho nó tránh thoát không được, người vậy mà thực có can đảm động thủ với ta. Vạn Thánh Long Vương hai mắt nhắm lại, nhìn thẳng Tiểu Bạch, cười lạnh mở miệng. Như thế, ngươi hôm nay chết chắc. Chữ chưa rơi, xung quanh ở đây chữ yêu diện sắc chính là cùng nhau biến đổi. Một ngón tay bất quá thường nhân lớn nhỏ, toàn thân trắng noãn, thon dài như ngọc, đột nhiên xuất hiện tại chúng yêu cảm giác bên trong. Cách vạn dặm hư không, cách xa điểm tới, chính là thế này một cái trống rỗng xuất hiện ngón tay. Lại làm cho ở đây rất nhiều nguyên thần đại yêu tê cả da đầu. Thân hình lung lay sắp đổ, mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Không thể ngăn cản, bành, mà tại tay kia chỉ phía trước. Hư không giống như yếu ớt pha lê. Đột nhiên vỡ ra vô số đạo vết nứt. Hư không mảnh vụn quấn quanh lấy ngón tay. Lấy một loại nhìn như chậm chạp. Lại siêu việt thời gian nhanh lên một chút tới. Chỉ là vẻn vẹn chỉ một cái, liền có thể để cho ở đây rất nhiều đại yêu trong lòng tuyệt vọng. Thân phận từ cũng không nói tức minh, yêu tiên, đến hay lắm, Tiểu Bạch hét lớn, nàng thanh âm mặt khác yêu tự nhiên nghe không được, có thể đầy đủ chứng minh nàng tại cái này chân tiên chỉ một cái phía dưới. Vẫn như cũ có thể kháng lực lượng, Bạch, chân trời tấm màn đen mở ra. Như một cái miệng khổng lồ, đón cái kia thon dài như ngọc thủ chỉ hung hăng táp tới. Hư, tiếng kêu rên không biết từ đâu mà lên. Hư không cũng theo âm thanh nổ tung, vô số không gian mảnh vụn đi đầu một bước đón lấy cái kia tấm màn đen. Răng rắc, tấm màn đen vỡ ra. Hư không mảnh vụn vô tự vẩy ra, mà cái kia thon dài ngón tay ngọc vẫn như cũ chậm chạp điểm tới. Định, đột nhiên, một mực chưa hề lên tiếng Diệp Huyền Nhi tiến lên một bước. Miệng phun chân ngôn, âm rơi, hư không trì trệ, liền ngay cả cái kia chân tiên chỉ một cái, lại cũng rằng co chỉ chốc lát. Nếu bàn về khẩu hàm thiên hiến, ngôn xuất pháp tùy năng lực, thành tinh như ý há lại sẽ so ra mà vượt thân mang hạo thiên kính mảnh vụn Diệp Huyền Nhi. Mà lúc này Tiểu Bạch cũng hít sâu một hơi, thân hình đột nhiên hóa thành một đầu dài ước chừng ngàn trượng cự mãng. Cự mãng trên không vặn vẹo thân hình, miệng lớn khẽ hấp, một luồng kinh khủng hấp lực liền đem xung quanh hư không lôi kéo hướng nó bụng lún vào. Cách xa mà nhìn, tựa như hư không cũng thành một cái phếu, tất cả đều hướng cái kia cự mãng trong miệng dũng mãnh lao tới. Đi ra! Mênh mông thần niệm trên không chấn động, một đầu kim lân cá bơi vung vẩy lấy phần đuôi, lặng yên xuất hiện tại vạn yêu cảm giác bên trong. Yêu tiên Lục Ngư, một mực ở tại chính mình tiên phủ thế giới tu hành yêu tiên. Hẳn là bị cái này cự mãng ngạnh sinh sinh tách rời ra. Muốn chết, kim lân dáng người tròn xoe mập mạp, nhìn như đáng yêu, nhưng cái kia nộ khí lại trực tiếp để cho thiên địa biến sắc, càn khôn điên đảo, lại thêm có một tôn trừng mắt La Hán pháp tướng, từ nó ý niệm bên trong hiển hiện, duỗi bàn tay, hướng cự mãng chộp tới. Nó một chảo này, nội uẩn Phật môn sát na kiếp. Phàm là bị nó chạm đến đồ vật, đều sẽ lấy trong nháy mắt 1 vạn năm tốc độ tiêu hao tuổi thọ. Chỉ cần không vào tiên đạo, liền xem như thượng cổ dị chủng, bị nó nắm chặt một thời ba khắc, cũng sẽ thân hồn tiêu hết. Diệt, Diệp Huyền Nhi dưới chân đạp nhẹ, lần thứ hai miệng phun chân ngôn, âm rơi, Kim Lân Lục Ngư hẳn là phát giác chính mình tiên đạo cảnh giới nhận lấy cực lớn áp chế. Thi triển thần thông công pháp, uy năng cũng là hạn chế, mà chung quanh khí cơ càng là không tốt, cùng nhau đồng thanh tịch diệt. Hư không bên trong, một vị khác một mực chỉ trưởng giới này trận pháp yêu tiên văn quân quay lại nhướng mày. Liền muốn khu động thập nhị đô thiên thần sát trận diệt địch. Bất quá nghĩ nghĩ hậu quả, nó vẫn lắc đầu một cái, lắc thân xuất hiện ở trong sân chuẩn bị liên thủ cầm xuống hai nữ. Có thể ngay tại nó vừa vặn thoát ly trận pháp đầu mối, xuất hiện tại ngoại giới trong nháy mắt, xòe ra đồ quyển lặng yên bày ra, đem trong chàng chư yêu toàn bộ quấn vào bên trong, một mực ẩn thân chỗ tối tôn hằng. Cuối cùng xuất thủ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.